Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Đan Su. Ta rất khó khăn, Akebiani ở chỗ này nghi thần nghi quỷ, cảm thấy Uzumaki Mito vị này từng trải nhân tinh nữ tử đã dựa vào kiến văn sắc cùng Uzumaki nhất. Tộc năng lực diễn sinh báo trước tương lai. Nhưng lại không biết, Uzumaki Mito căn bản không có năng lực này. Nàng cũng là có loại cảm giác này mà thôi. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ là theo Akebani, Sunet tại cùng một chỗ. Sau đó hai người này trong khi nói chuyện, đột nhiên liền có loại trực giác này. Liền có chút giống, nữ nhân giác quan thứ 6. Nói thật. Uzumaki Mito chính mình cũng không có cả minh bạch. Nàng phía sau muốn tại hắn phương diện thử một chút. Kết quả cái gì đều không có cảm giác đến. Ngược lại là Sunet bên này. Luyện kiến văn sắc luyện được đầu đầy mồ hôi. Nàng tựa hồ ở phương diện này không có thiên phú gì. Luyện cả buổi, kiến văn sắc không có gì khởi sắc. Có chút buồn ngủ, lại dáng chống đỡ lấy tinh lực. Qua cảm thụ Uzumaki Mito nói cái loại cảm giác này. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không có chút nào cảm chi năng lực. Hoàn toàn tương phản, Sunet cảm giác cùng năng lực cũng không yếu. Bất quá nàng loại này cảm chi lực đến từ chakra diễn sinh. Là Senju Tobirama dạy nàng một loại thủ đoạn. Uzumaki Mito khác biệt, nàng năng lực một phương diện đến từ kỹ xảo. Một phương diện đến từ huyết mạch, đối cảm chi năng lực lý giải rất sâu, cho nên mới tại Akebani chỉ điểm xuống nửa ngày liền nắm giữ kiến văn sắc. Sunet lý giải thái nông cạn, Akebani muốn ở chỗ này, khẳng định sẽ minh bạch vì cái gì, thuật nghiệp có chuyên công, nhìn Sunet làm sao cũng không giống là chuyên tinh cảm giác phương diện bộ dáng. Đoán chừng tinh tu vũ trang sắc càng thích hợp nàng. Bất quá bây giờ Akebani đều không thể nắm giữ vũ trang sắc. Tự nhiên cũng không có cách nào qua dạy bảo người khác. Về phần Akebani, hắn xoắn suýt một hồi, cũng là đem chuyện này buông xuống. Đối Uzumaki Mito, hắn đã tin mặc cho lại kính sợ. Bởi vì từ mọi phương diện nhìn, vị lão nhân này đã nhìn ra rất nhiều manh mối, nhưng nàng cũng không nói đến qua. Ngược lại tại mỗi chút thời gian chủ động giúp hắn đánh yểm trợ làm hậu thuẫn. Đây chính là tín nhiệm, cho dù chính mình có một ít đặc thù bí mật, nhưng nàng cũng bất quá hỏi, cấp cho 10 phần tín nhiệm, cho nên Akebani cũng tin tưởng nàng. Còn nữa, lấy thực lực mình, còn cần bận tâm những này sao? Nghĩ rõ ràng những này, hắn liền một thân nhẹ nhõm. Nguyên bản hôm nay có một ít manga nhiệm vụ nên hắn hoàn thành. Bất quá bây giờ đã giao ra, tự nhiên không thu hồi đến chính mình họa đạo lý. Akebani suy nghĩ một lát, dùng phi lôi thần hướng dự bị bộ mà đi. Dự bị bộ còn không có khai giảng, nhưng có không ít không chịu ngồi yên người đã bắt đầu huấn luyện. Tỷ như thể thuật năng khiếu ban, thể thuật năng khiếu trưởng ban muốn cũng là thể thuật. Lão sư nha, Orochimaru tính toán nửa cái, hắn hội thường xuyên tới kiểm tra thân thể tiến bộ trình độ. Huấn luyện tạo thành tổn hại chờ một chút số liệu, tiếp theo cho những học sinh này làm ra càng hiệu suất cao hơn. Khỏe mạnh huấn luyện phương án, đến dự bị bộ thời điểm. Akebani nhìn thấy 4 cái tiểu hài tử, bưng lấy một quyển sách ở bên kia nghiên cứu. Đây chính là thể thuật năng khiếu ban. Tổng cộng 4 người, các ngươi đang nhìn cái gì? Akebani đến gần một chút, nhìn thấy một đám người trong tay có không ít manga. Maito Gai cầm hỏa ảnh nhẫn giả bên trong Maito Gai xuất thủ đuổi tà ma giao này một quyển. Mà hơn người làm theo lật xem hải tặc vương. Orochimaru lão sư nói, mang rất nhanh liền có thể mở ra cảnh môn, để cho chúng ta lời đầu tiên chính mình nghiên cứu một chút thích hợp đeo tại thứ 6 môn sử dụng. Thể thuật, những hài tử này giải thích nói, Cảnh môn, đây là bát môn thứ 6 môn, mang thiên phú đã vậy còn quá cao sao? Akagani có chút chấn kinh. Maito Jai đứng dậy cúi đầu, sau đó kích động giải thích, thực ta hiện tại đã có thể mở ra cảnh môn, nhưng mở ra sau phụ tải so sánh lớn. Orochimaru lão sư để cho ta không cần sử dụng, chờ đoán luyện tới nhục thể càng lớn mạnh một chút sau lại dùng. Nghiêu nghiêu quả thực, bát môn độn giáp, điều này cũng đúng cái mạch suy nghĩ. Hải tặc vương bên trong, phổ thông hệ Zouan ác ma quả thực không hiếm thấy. Tỉ như Impel Down trong kia mấy cái, phối hợp bát môn độn giáp hiệu quả lớn. Tựa hồ thật là có chút làm đầu. Lại quan sát quan sát. Akebeni quan sát một chút. Orochimaru đem nhiệm vụ an bài đến tương đương hoàn mỹ. Chính mình cơ bản có thể an tâm khi máy rút tiền. Cho nên không có bàn giao sự tình gì. Phối hợp rời đi. Sau khi trở về, hắn chuẩn bị qua quan sát một chút Jiraiya đang làm gì. Tại phi lôi thần trên thân, có hắn đặc chế phi tiêu. Thông qua chính mình phi tiêu tiêu ký, Akebeni có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật đem ảnh phân thân chuyển rời đến Jiraiya bên cạnh. Đương nhiên, trước đó, hắn trước phải để ảnh phân thân tiến hành biến hóa ngụy trang. Đưa ảnh phân thân quá khứ, sau bản thể quá khứ tiêu hao muốn ít một chút. Bởi vậy cho dù Jiraiya tại phía xa ở nước ngoài, vẫn như cũ có thể làm được để ảnh phân thân tinh chuẩn truyền tống đến trên thuyền. Ảnh phân thân quá khứ tự nhiên không phải đơn giản thăm hỏi một chút. Còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, ác ma quả thực, đương nhiên, không phải con rơi quả thực, như vậy đắt đỏ đồ, vật, hắn tạm thời không có ý định lập tức để Jiraiya bọn họ đạt được. Không phải vậy ra biển ngày thứ hai liền lấy đến muốn quả thực. Thấy thế nào đều rất lợi hại vô nghĩa. Hắn cầm lấy đi cái viên kia là nhân nhân quả thực. Bất quá cái này mai quả thực cũng không phải tùy tiện đưa người. Mà chính là dự định tùy tiện tìm Jiraiya bọn họ phía trước vài chỗ bắt con dã thú cho nó ăn nhân. Nhân quả thực, ở nước ngoài xuất hiện dị loại sinh vật. Tài năng càng để cho người khác tin tưởng. Ác quả thực không phải hắn Akebeni nhà mình sinh, mà con dã thú này bị Jiraiya bọn họ đạt được. Nhân nhân quả thực liền tức có thể hoàn thành thu về. Hoàn mỹ, Akebeni đều bội phục mình thông minh tài trí. Bất quá kế hoạch áp dụng thời điểm, ra chút ít nhỏ ngoài ý muốn truyền tống đi qua lúc. Jiraiya con hàng này tại điên cuồng tay sông. Một bên tay xông một bên nguyền rủa Akebeni, có chút xấu hổ, bất quá tiểu bồn bồn ghi lại. Ảnh phân thân mắt thấy Jiraiya không có chú ý, biến thành sâu hình thái hắn cấp tốc chạy ra buồng nhỏ trên tàu. Mênh mông bát ngát đại hải, phía trước có hòn đảo sao? Ảnh phân thân không rõ ràng, phân phối đến trên người hắn chakra không tính quá nhiều. Trực tiếp đạp nước quá khứ có trời mới biết lúc nào có thể tìm tới hạ cái hòn đảo. Bởi vậy hắn duy trì biến thân trạng thái trốn ở tàu thuyền nơi hẻo lánh. Lẳng lặng chờ cơ hội. Bất quá không bao lâu, hắn chú ý tới bong tàu có một cái động vật, đây là một cái hải yến. Nó tựa hồ theo đại bộ đội làm mất. Hải yến thuộc về tiểu hình hải điều. Công kích tính không cao lắm. Mà lại nó tựa hồ lộ ra rất mệt mỏi. Để nó ăn ác ma quả thực, lại xuất hiện tại bong tàu. Logic ngược lên đến thông. Đối phó dã thú, vậy nhưng so đối phó nhân loại đơn giản nhiều. Đơn giản huyễn thuật khống chế, liền có thể để nó ngoan ngoãn tới. Sau đó ảnh phân thân đem nhân nhân quả thực ném ra, khống chế hải yến mổ. Tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì. Ảnh phân thân sững sờ một chút, sau đó chú ý tới hải yến thân thể bắt đầu biến hóa, nó hai cái cánh đạt được cường hóa, trở nên lớn hơn một chút, nhìn qua thậm chí có điểm giống tay. Không chỉ có là dạng này, nó, tinh thần lực Kinner Focus, tại tăng trưởng, Xem ra nhân nhân quả thực đề bạt trí lực phương diện hiệu quả chính đang có tác dụng. Ảnh phân thân nhìn liếc một chút, sau đó dùng huyễn thuật ám chỉ nó trốn ở bong tàu bay loạn. Tự thân làm theo dùng phi lôi thần truyền về tin tức. Để Akerbani giải tán ảnh phân thân, Hải Yến bắt đầu bay loạn. Nó cánh trở nên rất có lực, hai chân cũng dần dần biến lớn. Bất quá mấy giây, nó hình thể đã so với ban đầu đại gấp 5-6 lần không thôi. Lúc này, các ninja nghe được động tĩnh rất mau đem nó bắt. Đồng thời ảnh phân thân giải tán, huyễn thuật biến mất, hoàn mỹ vô khuyết, xuyên chi quốc, lốc tao. Đan Su nghe ngóng một hồi, phát hiện sừng đều tựa hồ rời đi thôn trấn mới dám ra đây tiếp tục sưu tập tình báo. Bất quá một ngày này hắn ngồi tại trong tử quán giống nhau thường ngày xem cập nhật gần đây manga. Một vị lão giả ngồi tại hắn một bên trên mặt bàn. Hắn tựa hồ đối với bên này rất lợi hại lạ lẫm. Đang quan sát chung quanh tình huống, Đan Su lặng lẽ để bụng. Bởi vì tên lão giả này nhìn qua có chút niên kỷ, nhưng tinh thần diện mạo rất tốt, lộ ra không bình thường khỏe mạnh. Hắn nhất định không phải người bình thường. Lão nhân gia, ngài muốn chút gì? Ăn uống đều lên một số. Mặt khác, vì cái gì chỉ có ngươi nhóm chỗ này có manga? Lão nhân nhíu mày hỏi. Hoang Mộc Dã Lương thể hiện ra ôn hòa nụ cười, kiên nhẫn giải thích nói. Ngài là khách bên ngoài người đi, bên này manga đều bị một vị ninja đại nhân thu mua. Chúng ta chỗ này theo vị đại nhân kia có chút quan hệ, cho nên mới có thể một số. Ngài muốn nhìn có thể tùy thời cầm, đều là miễn phí, miễn phí. Lão giả nao nao, sau đó quay đầu nhìn một chút, cái này mới đứng dậy đi lấy một bản. Đây là hắn chưa có xem mới nhất một quyển. Hắc Zetsu tâm thầm mắng, gia hỏa này chính mình có thể nhìn, nhưng tiềm phục tại bóng dáng bên trong hắn đâu. Ban một điểm không có cân nhắc chỗ hắn cảnh. Đan Su liếc liếc một chút, đi đứng bắt đầu run lên. Lại tới, cái loại cảm giác này, lại tới, có một lần kinh nghiệm, trong lòng của hắn minh bạch, con hàng này lại là cái không thể trêu vào lão đại. Đan Su đứng dậy chuẩn chớ đi người. Bất quá không chờ hắn đi một bước, lão giả lại gần nói. Người trẻ tuổi, ta giống như chưa có xem ngươi cái này một quyển. Có thể mượn một chút trong tay ngươi manga sao? Đương nhiên, Đan Su nỗ lực khống chế chính mình, sau đó đem manga đưa tới. Lão giả ôn hòa cười cười, tiếp đi qua sau nói một câu. Ta thích nhìn Hải Tặc Vương. Bất quá bên trong có chút cũng không đại năng xem hiểu. Tỉ như những này kiếm thuật, người trẻ tuổi ngươi là luyện kiếm, ngươi nói nơi này đầu kiếm thuật có thể trở thành sự thật sao? Đó là đương nhiên, chúng ta võ sĩ đến lốc tao đến, không phải liền là hy vọng có thể học hội bên trong kiếm thuật sao? Đan Su ngoài cười nhưng trong không cười, giờ phút này hắn cảm giác mình bên cạnh ngồi một con cọp, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn ăn hết. Ha ha ha, vị huynh đệ kia nói là giống ta, đến lúc tao về sau, tam đao lưu đã càng phát ra thành thục. Có không ít uống rượu khách nhân nghe xong cười nói chuyện. Phiếm, lão giả khẽ vuốt cằm, lộ ra như có điều suy nghĩ. Không có việc gì lời nói, ngài từ từ ăn. Đan Su đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục rời đi động tác. Nhưng mà, lúc này, hắn nghe được một câu giống như kinh lôi lời nói. Ánh Tekiba nhà hài tử thật lễ phép, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ta còn có không ít không có minh bạch, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một chút ta. Đan Su hoảng sợ cực, hắn cảm thấy mình đại khái não rút ra, mới có thể đến lốc tao đến. Lần thứ nhất gặp gỡ vị kia hỏi thăm một chút, đại khái là năm đó theo đệ nhất giao thủ Kakuzu. Cái này một vị, tuy nhiên rất lợi hại già nua, nhưng dạng này áp bách lực, không có cái gì sát khí, lại làm cho hắn có tử vong ngạt thở cảm giác. không hề nghi ngờ là Sokakuzu còn nhân vật lợi hại. Dạng này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái không may, ngài có vấn đề gì? Danzu ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn biết mình chạy không? Không bằng trước nhìn một chút đối phương là có ý gì. Nhận ra Kurama Akebani sao? Danzu lắc đầu, ban cười cười nói, xem ra là nhận ra. Ta nghe nói, các người từng khai phát ra hỏa ảnh nhẫn giả manga bên trong thuật. Như vậy hải tặc vương năng lực phải chăng cũng có thể mở phát ra tới. Cái này ta thật không biết. Danzu đắng chát địa nói, trước mặt người thật đáng sợ. Hắn tựa hồ có thể biết mình đang nói láo, cho nên hắn quyết định thổ lộ bộ phận sự thật. Người biết hắn thực lực sao? Ban tiếp tục hỏi, không biết. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải ta có thể minh bạch. Bất quá hắn huyễn thuật rất mạnh. Danzu tâm lý đã mơ hồ minh bạch thân phận đối phương, cho nên hắn đem huyễn thuật nói ra. Cái này tất nhiên là đối phương không sợ nhất năng lực. Ta trên đời không quen, không bằng ngươi giúp ta một chút, để cho ta lão nhân gia kia cùng ngươi ở một hồi đi. Ban mặt mỉm cười. Danzu trong lòng đắng chát, lời này của ngươi nói, ta dám không đáp ứng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.